Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ta muốn hắn khóc lóc quỳ xuống tới, kêu ba ba, sống lâu như vậy, hắn lần đầu tiên chịu như vậy ủy khuất còn không có gặp mặt. Này tân nhân ở trong mắt hắn ấn tượng, đã giống như cá chết, quanh thân tản mát ra âm u hơi thở tới, một bên nữ hài tắc khối cam thịt tiến. Trong miệng. Không chút để ý mà nhắc nhở một câu, người nhưng đừng đánh chết, hắn là boss muốn người, đương nhiên không. Sở Ca cong môi cười, đáy mắt lại không nửa phần ý cười, ta muốn hắn khóc lóc quỳ xuống tới, kêu ba ba, lúc này, ai, cửa truyền đến một đạo mắt lạnh thanh âm siêu mọi người sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía đại môn, không biết khi nào. Lê Ca đã đứng ở cửa. Chính chán đến chết mà ỉ ở cạnh cửa thượng, cười như không cười mà nhìn Sở Ca, không biết khi nào. Thậm chí liền bảo vệ cửa đều không có thông chi một tiếng. Trong phòng nhất thời yên tĩnh không tiếng động, Sở Ca chừng hướng Lê Ca. Ngươi là ai? Lê Ca giơ tay phất phất tay cơ. Tầm mắt ở trong phòng đảo qua một vòng, di động là giấy thông hành. Chỉ có cầm di động mới có thể tiến vào. Cửa chìa khóa là quản gia hỗ trợ mở ra, nàng mới vừa tiến đến, liền nghe được như thế đại lễ, không khỏi nheo lại đôi mắt, ngoã qua tổ chức đối tân nhân đều như vậy hữu hảo. Vẫn là cá biệt thích nhận thân, Sở Ca mặt lại hắc một lần, nghiến răng nghiến lợi, ngươi chính là tân nhân đi. Nữ hài đánh gãy Sở Ca nói, dư quang quét Sở Ca liếc mắt một cái, ý bảo hắn tiết chế một chút. Ngược lại gương mặt tươi cười doanh doanh mà hướng Lê Ca nói. Không, chỉ có hắn thích nhận thân, Sở Ca. Ngoặc kép, phốc, hắn tức giận đến trừng mắt. Ngươi có ý tứ gì? Ta không có gì ý tứ a, nữ hài vẻ mặt vui vẻ. Hoàn toàn không đem Sở Ca để vào mắt tuy rằng nàng cũng không có thấy Lê Ca diện mạo. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần đôi mắt này. Này trạng thái khí. Này quả nhiên chính là một cái tiểu tiên nam đi, sống sờ sờ tiểu tiên nam, không hảo hảo cung lên, lưu trữ cấp Sở Ca đạp hư sao. Nàng ba bước cũng làm hai bước đi lên trước, phiên đầu giày đạp lên trên sàn nhà, phát ra thanh thúy thanh âm, làn váy như nhẹ nhàng điệp ảnh, một con bàn tay trắng nhắc tới Lê Ca trước mặt, thanh âm thong thả, tân nhân hảo a, ngay sau đó. Lại nhanh hơn tốc độ tên gọi là gì? Vài tuổi, nói qua luyến ái không có. Thích cái dạng gì nữ hai tử? Để ý cùng ta ở bên nhau sao? Cuối cùng một cái, sao tự? Còn cố ý đôi môi hơi chạm vào. Phát ra ba một tiếng, mọi người. Ngoặc kép, trên người cam hương tùy đến. Lê Ca ánh mắt đảo qua nữ hài. Thanh âm thanh lãnh đạm nhiên. Để ý, nàng ánh mắt theo sau quét một vòng. Chưa thấy được nam nhân thân ảnh, mày nhíu lại, người khác đâu, ai, các ngươi, lão đại, không biết người nọ nên như thế nào xưng hô. Lê Ca nghĩ nghĩ, nam nhân nếu có thể định thân phận của nàng, hẳn là cái gì quan trọng nhân vật, bọn họ lão đại, không sai biệt là mơ siêu ngờ vậy. Sở Ca nâng lên cằm, cười lạnh một tiếng, thân phận của ngươi, còn không đủ để nhìn thấy hắn, không thấy liền không thấy. Tính tình như vậy hỏa bạo, là vừa từ hỏa táng chàng ra tới sao? Lê Ca tầm mắt ngay sau đó đi xuống, kia kêu ta lại đây làm cái gì? Người đều không ở, kêu nàng lại đây làm cái gì? Sở Ca khụ một tiếng, thiếu chút nữa không bị tức chết tân nhân nên có tân nhân bộ dáng. Hắn đây là cái gì? Không cần hiểu biết tân thế giới là cái gì sao? Không cần hiểu biết tổ chức là cái gì sao? Không cần hiểu biết chính mình nên làm cái gì sự tình sao? Hắn hô một hơi, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Nếu ngươi đã đến rồi, vậy tiến vào, chờ lát nữa chúng ta sẽ có cái tiểu trắc nghiệm. Yêu cầu ngươi phối hợp một chút, hiện tại làm ngươi cuồng. Chờ lát nữa đã kêu ngươi khóc. Nhập môn trắc nghiệm là cái gì? Lê Ca đứng ở cửa, không nhúc nhích, tiến trong thế giới trắc. Tuy rằng bị Lê Ca trực tiếp cự tuyệt, nhưng nữ hài trên mặt không có nửa phần khổ sở chi thỉnh. Nàng gật gật đầu, người yên tâm đi, sẽ không xuất hiện quái vật. là tân thế giới cấp tổ chức khen thưởng, chuyên môn dùng để luyện tập thế giới không gian, cùng bên ngoài người chơi liên hợp, nhưng sẽ không bị thương, cũng đồng dạng sẽ không chướng kinh nghiệm giá trị linh tinh. Càng không cần tiến vào phó tuyến thế giới. Nguyên lai không có quái vật có thể bắt được a, Lê Ca lắc đầu. Ta đây liền không được a, ngươi nên không phải là sợ rồi sao? Sở Ca xách một tiếng, ghét bỏ chi tình bộc lộ ra ngoài, một bên trong một góc Nam Hải cũng đi theo an ủi nói. Ngươi yên tâm đi, mọi người đều là như vậy lại đây, sẽ không ra cái gì vấn đề. Hơn nữa cũng có đại gia bảo hộ ngươi, đúng vậy đúng vậy. Cái này trắc nghiệm cũng có thể làm ngươi càng mau mà quen thuộc tân thế giới. Không bằng vào xem, hơn nữa cũng có thể xem bọn hắn là như thế nào chiến đấu. Lúc sau không phải có đoàn thể chiến sao? Lê Ca thở dài, vậy được rồi, mọi người. Ngoặc kép, ngữ khí như thế nào như vậy miễn cưỡng à uy? Nha, đây là tân nhân a. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo, Lê Ca quay đầu vừa thấy. Thấy là cái lớn lên rất là đẹp nam tử, ngũ quan đoan chính. Dáng người cao dài, ăn mặc khảo cứu màu trắng tây trang. Trên tay còn xiếp có giới sự mà đeo màu trắng bao tay. Một bộ tự phụ công tử tư thái, hắn đang từ bên ngoài đi vào tới. Phía sau đi theo hai người. Khí chàng toàn bộ khai hỏa ngự tỷ cùng lớn lên ba ba khả nhân chó con ân. Rất tuyệt, Lê Ca không lắm để ý mà hồi liếc hắn một cái. Gật đầu, ân, vậy các ngươi chậm rãi chơi. Ta trước đi lên, nam nhân nói xong. Vòng qua mọi người, hướng tới trên lầu đi đến, ân, ngự tỷ theo sát đi lên đi, ngươi hảo. Cố lên, chó con cũng đi theo đi rồi, Lê Ca thu hồi tầm mắt. Hơi hơi không vui, nàng hỏi, khi nào bắt đầu, sớm bắt đầu sớm kết thúc, nàng còn có sống muốn làm đâu, đừng làm trở ngại nàng làm việc. Nhưng mà nàng ngữ khí, lại bị nghĩ lầm là đã chịu đả kích nữ hài an ủi nàng. Đừng nóng giận, bọn họ chính là như vậy, bất quá người đều còn tính không tồi, chờ chín liền hảo, Sở Ca thấy Lê Ca như vậy. Trong lòng tức khắc vui vẻ điểm. Hắn giật nhẹ môi, thái độ cũng đi theo mềm mại xuống dưới. Ngươi vừa lại đây, làm ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đậu đỏ, ngươi dẫn hắn ở chỗ này đi dạo, nói cho điểm quy củ. Ăn cơm xong lúc sau liền bắt đầu, sách, phiền toái, Lê Ca nói. Không được, ta buổi chiều còn có sống muốn làm, ta không được nơi này, không cần dạo đến nỗi quy củ. Lê Ca nhìn Sở Ca liếc mắt một cái. Lời ít mà ý nhiều, đơn giản nói, nhưng thật ra cái trực tiếp bởi vì kia thông điện thoại sự. Hai người nháo đến không quá vui sướng. Đương nhiên, này chỉ là Sở Ca đơn phương, nhưng đem việc này ngoại trừ. Tân nhân trước mắt biểu hiện ra ngoài, đều còn tính có thể, không kéo dài, cũng không phiền nhân, tố chất tâm lý ít nhất quá quan, Sở Ca quyết định trước đem phía trước không. Thoải mái ném đến một bên, hắn thanh thanh giọng nói, văn công quán quy củ không nhiều lắm. Tổng cộng 3 điều, điều thứ nhất, có triệu tất ứng, đệ nhị điều, lẫn nhau không quấy nhiễu, đệ tam điều, phục tùng mệnh lệnh, đều là tổ chức nhất định điều lệ, hảo. Còn có mặt khác sự sao? Không có, vậy bắt đầu đi, Lê Ca lười đến lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu là khảo nghiệm. Lại không có quái vật trào, cũng không có kinh nghiệm giá trị lấy, còn không thể không là mơ siêu một khi đã như vậy, không bằng nhanh lên kết thúc đại để không nghĩ tới tân nhân như vậy sảng khoái. Ở đây mấy người đều sửng sốt 2 giây, theo sau. Tên là đậu đỏ nam sinh đi lên trước, vậy bắt đầu đi, nói xong. Lê Ca cảm giác được trong túi di động chấn động, mày nhíu lại, ngay sau đó, hết chương.